bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, chương 933, Bạch Gia Lão Tổ Mộng. Hắn ở bên trong làm cái gì? Sở Cuồng Nhân cùng Tiểu Hồ Ly tại Thiên Hỏa Động Thiên thăm dò đem thời gian gần 10 ngày. Khi lấy được Thiên Hỏa Bảo Khố bảo vật về sau, hắn vừa tìm được một cái cùng loại với phòng luyện đan đồ vật. Ở chỗ này phát hiện đại lượng đan phương cùng nghiên cứu bút ký. Coi là một phần luyện đan sư truyền thừa. Đây mới là cái này Thiên Hỏa Động Thiên. Thu hoạch lớn nhất a, Sở Cuồng Nhân trong tay cầm một phần ngọc giản. Khóe miệng hơi vểnh, như hắn có thể đem những thứ này đan phương. Luyện đan kinh nghiệm hoàn toàn hấp thu. Cái kia đem rất có thể tạo ra được một cái đan tiên đó a. Hắn thu đồ tốt, cái này Thiên Hỏa Động Thiên cũng đã thăm dò đến không sai biệt lắm. Cho nên cũng không tại lưu lại. Mang theo Tiểu Hồ Ly liền muốn rời khỏi. Tại bên ngoài, một số thế lực các cường giả chính tại mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng chính mình thiên kiêu tại động thiên bên trong có thể có gì tốt thu hoạch. Lúc này, một bóng người vọt ra. Người này là một người mặc áo giáp binh sĩ. Vết máu đầy người, dường như vừa trải qua một trận chém giết. Cổ Tước Thành phủ thành chủ cường giả thấy cảnh này, không khỏi đồng tử hơi co lại. Sau đó xông tới, đây là có chuyện gì? Bạch Gia mưu phản, giết thiếu thành chủ, người binh sĩ này nói ra. Nghe nói như thế, phủ thành chủ cường giả thần sắc biến đổi, nhìn về phía Bạch Gia lão tổ bọn người, mà Bạch Gia lão tổ mấy người cũng mộng, thiếu thành chủ chết rồi. Vẫn là bọn hắn người của Bạch Gia giết. Này sao lại thế này? Bạch Gia lão tổ sắc mặt có chút âm trầm. Bạch Dạ Nguyệt bọn họ ở bên trong đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao muốn giết thiếu thành chủ? Bọn họ hiện tại còn không có cùng phủ thành chủ vạch mặt chuẩn bị a. Vân vân, chỗ khó là Sở Cuồng Nhân. Không sai, nhất định là người này. Tướng quân, ta Bạch Gia đối thành chủ tuyệt không hài lòng. Sát hại thiếu thành chủ nhất định là cái kia kẻ ngoại lai. Mời tướng quân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem người này mang về, để thành chủ xử lý. Bạch Gia lão tổ tranh thủ thời gian cho thấy thái độ. Nhưng phủ thành chủ tướng quân sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Người nói không có hài lòng, thì thật không có đi. Bạch Gia lão tổ, sự kiện này cùng ngươi Bạch Gia có quan hệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chính mình đi cùng thành chủ bàn giao đi. Nói xong, hắn quay người mang người rời đi. Hắn không cùng Bạch Gia phát sinh xung đột. Dù sao, Bạch Gia lão tổ là một cái hư tiên. Lấy thực lực của hắn còn chưa đủ lấy ứng phó. Tùy tiện giao thủ, đối bọn hắn rất bất lợi. Nhìn đến tướng quân kia bóng lưng rời đi, Bạch Gia lão tổ trong mắt lướt qua một vệt vẻ băng lãnh. Bên cạnh, một trưởng lão đi lên trước. Đối Bạch Gia lão tổ truyền âm nói. Lão tổ, muốn hay không giữ bọn họ lại? Không cần. Bạch Gia lão tổ trầm ngâm một chút, lắc đầu, người ở đây quá nhiều, không thích hợp xung đột, lại nói, cho dù là chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem người của phủ thành chủ toàn bộ lưu lại. Như hiện tại xuất thủ, vậy liền triệt để ngồi vững Bạch Gia mưu phản sự thật. Bạch Gia mặc dù sớm có lòng phản loạn, nhưng bây giờ còn không phải cơ hội, vậy bọn hắn sau khi trở về. Đem việc này bẩm báo cho thành chủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta a. Trưởng lão nhíu mày nói, không, còn có khả năng cứu vãn. Bạch Gia lão tổ thản nhiên nói, hung thủ giết người là Sở Cuồng Nhân, chỉ cần đem hắn giao ra tay, liền có thể lắng lại thành chủ lửa giận. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, thì không có nghĩ qua muốn để người này tiếp tục còn sống. Trong mắt của hắn có vẻ băng lãnh chợt lóe lên, siêu, lúc này, lại có một bóng người theo động thiên bên trong vọt ra. Là thần Hỏa Minh giáo thần tử Hỏa Thần Khiếu. Thần tử đi ra, thần Hỏa Minh giáo các trưởng lão nhất thời nghênh đón tiếp lấy. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện Hỏa Thần Khiếu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Để thần Hỏa Minh giáo người phong tỏa cái này động thiên. Một khi Bạch Gia kẻ ngoại lai đi ra, lập tức đem hắn giải quyết tại chỗ. Hỏa thần khiếu âm thanh lạnh lùng nói. Sở cuồng nhân trên người hoàng hỏa, tử thiên hoàng diễm, hắn tuyệt đối không nguyện ý buông tay. Nhưng hắn không là đối thủ của đối phương, cho nên chỉ có thể mượn nhờ lần này mang tới người. Nghe được hỏa thần khiếu, Bạch gia lão tổ bọn người càng mộng. Cái gì? Sở cuồng nhân không chỉ có giết thiếu thành chủ, thế mà còn đắc tội thần hỏa minh giáo thần tử. Đối phương tại thiên hỏa động thiên bên trong làm cái gì? Gia hỏa này đến tột cùng phải cho ta Bạch gia gây bao nhiêu phiền phức? Bạch gia lão tổ sắc mặt khó coi vô cùng. So với phủ thành chủ, thần hỏa minh giáo muốn càng thêm khó có thể đối phó. Thần hỏa minh giáo thật muốn đối phó Bạch gia. Bạch gia căn bản sống không được a. Bạch gia, các ngươi muốn nhúng tay sao? Thần hỏa minh giáo bên trong, một cái thiên đạo chủ đỉnh phong lão giả nhìn về phía Bạch gia lão tổ. Đạm mạc nói, tuy nhiên hắn tu vi không bằng Bạch gia lão tổ, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần cao cao tại thượng. Bởi vì hắn đại biểu lại là thần hỏa minh giáo. Trưởng lão nói đùa, cái kia sở cuồng nhân bất quá là một cái kẻ ngoại lai mà thôi. Chúng ta không đáng vì hắn cùng quý giáo đối lập. Bạch gia lão tổ tỏ thái độ nói. Không có ai biết nội tâm của hắn hiện tại chính đang rỉ máu a. Thua lỗ, thiệt thòi lớn a. Hắn thấy, sở cuồng nhân đối lên thần hỏa minh giáo. Tuyệt đối là chắc chắn phải chết cục diện. Hắn mưu đồ xem như triệt để thất bại. Cái này thiên hỏa động thiên bảo vật cùng nguyệt quang hồ. Hắn là một dạng cũng không chiếm được. Thậm chí còn thua thiệt cho phủ thành chủ trọn vẹn 20 tỷ linh tùy. Sau khi trở về còn có thể đối mặt thành chủ lửa giận. Rất tốt, vậy liền lùi cho ta ra đi. Thần hỏa minh giáo trưởng lão đạm mạc nói. Đúng, Bạch gia lão tổ trong mắt lướt qua một vệt không cam tâm. Hắn mang theo mọi người rời đi hiện trường. Ta thần hỏa minh giáo làm việc. Những người còn lại, cũng mời rời đi. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đối còn lại thiên kiêu tiên chủng hạ thủ. Thần hỏa minh giáo trưởng lão lớn. Tiếng nói. Chúng thế lực cường giả hai mặt nhìn nhau. Sau đó vẫn là cho thần hỏa minh giáo một bộ mặt. Ào ào dẫn người lui ra vài trăm dặm bên ngoài. Rất nhanh. Thiên hỏa động thiên chung quanh cũng chỉ thừa thần hỏa minh giáo người. Nhìn lấy động thiên cửa ra vào. Hỏa thần khiếu trong mắt lộ ra vẻ âm tàn. Sở cuồng nhân đúng không? Ngươi ngược lại muốn nhìn xem. Tại ta thần hỏa minh giáo cường giả trước mặt. Ngươi còn muốn làm sao cuồng lên? Sau đó không lâu. Nguyên một đám tiên chủng theo động thiên bên trong đi ra. Nhìn trước mắt phi đổ thần hỏa minh giáo các cường giả. Sắc mặt của mọi người biến đổi. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng may mắn là, những cường giả này cũng không phải là muốn đối phó bọn hắn. Bọn họ mau chóng rời đi. Nhưng cũng cách quá xa. Đều tại xem chừng lấy. Nhìn thần hỏa minh giáo bộ dạng này. Là muốn đối phó cái kia chiếm tử thiên hoàng diễm kẻ ngoại lai a. Liền biết hỏa thần khiếu sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chậc chậc, cái này. Có trò hay để nhìn. Người kia mặc dù là một cái cường đại tiên chủng cự bá. Có thể đối mặt nhiều như vậy thần hỏa minh giáo cường giả. Cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ đi. Đáng tiếc, dạng này một cái cự bá thì phải bỏ mạng. Đáng đời, ai bảo hắn hành sự quá mức càn rỡ. Không tệ, cầm nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại còn không phải muốn cho những người khác làm áo cưới. Mà lại, muốn trách thì trách hắn là cái kẻ ngoại lai đi. Tại cái này trong tiên giới không có bất kỳ cái gì bối cảnh chỗ dựa. Làm sao cùng hỏa thần khiếu đấu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Sau đó không lâu, thiên hỏa động thiên bên trong chậm rãi đi ra mười mấy người. Chính là Bạch gia tiên chủng nhóm. Mà nhìn đến bọn họ, thần hỏa minh giáo các cường giả nhất thời có hành động. Ào ào vây lại. Khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Dạ Nguyệt nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bạch gia người, chúng ta chỉ đối phó sở cuồng nhân. Các ngươi như nếu không muốn chết, nhanh cho ta rời đi. Hỏa thần khiếu lạnh giọng nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.